Chương 1652, diễn kỹ xuất chúng không phải bình thường. Canh thứ nhất loại sự tình này, không thể không phát sinh qua. Thực tế, ta và Lạc Vũ nói chuyện trời đất thời điểm, Lạc Vũ liền một lời nói phá huyền máy móc, nhắm thẳng vào phong thần cắt xén những thứ này đỉnh cấp ngoạn gia kỹ năng cho nên, ta ngoài sáng là làm cho ỷ phụ nạ giúp ta cho thưa chúng gió, nói tốt, thực tế, thì là để cho nàng đem chuyện này triệt đầu triệt đuôi phản ứng cho thiên phụ thiên mẫu. Ỷ phụ nạ cũng không che chở phong thần ốc thưa, cùng nàng quan hệ tương đối khá, ngược lại là sáng thế thần Lạc Vũ, bởi vì Lạc Vũ ban đầu ở thủy thần tranh cử vấn đề, đã từng giúp nàng một tay, thậm chí còn ở nàng được tuyển thủy thần sau đó, từ chính mình nguyên tố lực trung phân ra một bộ phân thủy hệ lực lượng cho nàng, cho nên hắn cảm niệm lấy Lạc Vũ ân huệ. Ta là Lạc Vũ học sinh, hơn nữa còn là đại đệ tử, tầng quan hệ này, nàng tự nhiên rất rõ. Ta người này tương đối chú trọng thực tế, vừa nói chuyện, vừa cùng nàng hướng xa xa đi, đi không sai biệt lắm 10 phút, nói cũng nói xong, chúng ta cũng khoảng cách đoàn người tương đương xa. Ta không nói hai lời, trực tiếp từ tài khoản của chính mình đem 55 chỉ hệ UB trực tiếp hối đoái thành kim tệ, đổi thành nhất khẩu khẩu cái dương, trực tiếp đặt ở trước mặt nàng. Tiền này đối với thần mà nói nhiều hay không tuyệt đối không ít. Phải biết rằng thiên giới cũng là thông dụng nhân giới tiền, phải biết rằng thiên giới tiêu dùng cũng là lớn vô cùng. Đừng nói là Lạc Vũ dưỡng thần lòng cần dùng tiền, coi như là thủy thần ỷ phụ nạ nuôi cùng với chính mình phía sau thủy thế giới những cái này thủy tinh linh, đều phải tốn phí đại lượng tài lực mà thiên giới tiền từ đâu tới đều là chúng ta những thứ này chức nghiệp ẩn cung cấp cho bọn hắn cho nên, chúng ta học phí mực có như vậy sang quý cho nên rất nhiều chức nghiệp ẩn sở dĩ. Muốn gia nhập đại đoàn đội, cũng là bởi vì những cái này học không dạy nổi kỹ năng, cần nhờ đại đoàn đội nhiều tiền lắm của lão đại thay trả học phí 50 triệu, đầy đủ nàng đem mình thủy thế giới lắp đặt thiết bị đổi mới hoàn toàn cho nên, đừng nói là người, chính là thần, nàng cũng tránh không được tục tốt. Ta thừa nhận, lúc này ta đúng là đang lóa lổ khoe khoang chính mình tiền tài bởi vì không có tiền, ở thiên giới căn bản làm không xong việc ý phụ nạ thấy choáng. Dù sao, học sinh của nàng cũng không nhiều, chỉ có hải tinh linh chức nghiệp thần mới sẽ đi tìm nàng hoặc là nàng thuộc hạ nhân viên thần chức học tập kỹ năng. Làm nguyên tố thần chi thủ, nàng lớn nhất bi ai chính là ở chỗ nàng chỉ là quản lý hải tinh linh. Mà phong thần một thứ bất đồng, hắn chẳng những quản lý ám tinh linh chức nghiệp thần. Thậm chí, thằng nhãi này còn có thể quản lý một phần nhân loại người chơi, tiểu tĩnh chính là một cái trong số đó. Thời khắc này ta đã đem diễn kỹ phát huy đến cực hạn, một gối quỳ xuống, hai mắt báo lệ, vẫn dùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng, khóc cùng tờ mờ giờ lệ người tựa như, tỷ, mắt nhìn thấy chúng ta mã liền muốn tham gia luận võ đại hội, nếu như lúc này đây chúng ta bởi vì kỹ thuật đánh nhau nguyên nhân không thể bắt được quán quân, chẳng những chúng ta tổn thất rất lớn. Liền chúng ta liên minh quyền lợi cũng sẽ vì vậy bị hao tổn, rất nhiều thành viên lại bởi vì chúng ta không cách nào đoạt giải quán quân, mà thuyền trạch buông tha cái này thế giới, cứ như vậy, chúng ta còn lấy cái gì đối với kháng ma tộc ta không phải ở chỗ này nói phong thần nói bậy, thực tế, ta không phải người ngu, ta xem ra hắn đến cùng đối với phỉ nhi, tiểu tĩnh, diệt lãnh bọn họ làm cái gì ta chỉ là muốn thỉnh cầu ngươi, mau cứu bọn họ. Có thể hay không để cho thư đại ca không giữ lại chút nào đem mình vũ kỹ cho bọn hắn thậm chí, đại hội luận võ đều là việc nhỏ, nếu như tương lai một ngày nào đó, bọn họ bởi vì thiếu sót có chút vũ kỹ mà chết trận xa trường, vậy quá oan. Có lẽ là tiền có thể thông thần, có lẽ là ta biểu diễn vô cùng rất thật. Thời khắc này thủy thần khuôn mặt cũng không tốt xem, một mực hít sâu lấy khí. Ca ca tại sao có thể làm như vậy sự tình cái này cùng thảo gian nhân mạng khác nhau ở chỗ nào ta chật vật lau khô nước mắt của mình, tỷ, giúp chúng ta một tay, tiền tuyến chiến sĩ đổ máu thì cũng thôi đi, không thể để cho bọn họ rơi lệ nữa, lòng nguội lạnh, tất cả cũng liền xong. Thủy thân nhìn trời một chút tế, không khỏi than thở, ta đều đã biết, nếu như sự tình thực sự giống như ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta thực sự không có cách nào khác không quan tâm. Chuyện này ta phải có thể tốc độ nhanh nhất nói cho ba vị chủ thần đại nhân, để cho bọn họ mau nhanh quyết định, bằng không ai, sự tình thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Thực sự không nghĩ tới, ca ca thế mà lại vì nhất thời cừu hận cắt xén lẳng lặng vũ kỹ, vừa rồi ta xem liếc mắt, phát hiện lẳng lặng thiếu sót hai cái trọng yếu vũ kỹ thảo nào đoạn đường này, nàng ấy sao không lịch sự đánh, vẫn đều là ngươi ở phục vụ kỵ sĩ trách nhiệm, nói thật, thanh kỵ sĩ thực lực chớ nên kém như vậy. Đây chính là thiên giới công nhận, nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ một trong ai trong lòng ta sáng tỏ, là nguyên tố thần chi thủ, thủy thần ỷ phù nạ sở hữu tương đối cao sâu thực lực. Trong đó có một cái đó là có thể nhìn thấu hết thể ngoạn gia kỹ năng. Cho nên, ta đơn giản tiếp tục hỏa nỗ lực lên, tỉ, e rằng lời của ta vơ đũa cả nắm, có thất bất công, ngài có thể nhỏ bé chuyển bước ngọc, đi phỉ nhi bên kia nhìn một cái, nàng và kiếm ca khoản nợ nam, bán hạ diệt lanh giống nhau, đã ở thiên giới huyễn cảnh còn nữa, rất nhiều chiến hiện tại đang cùng ma giới hảo cảnh những cái này linh niệm quyết tử đấu tranh. Bọn họ rất nhiều người cũng là thư đại ca cùng hắn thuộc hạ thần quan học sinh tỷ, ta thực sự rất sợ mất đi bọn họ. Ở phục trang đẹp đẽ trước mặt, thủy thần y phù nạ rốt cục mềm lòng, cũng không đoái hoài thần tôn nghiêm, đỡ lên ta, tiểu phi, đừng khó qua, ta vẫn luôn nghe sáng thế thần nói, ngươi là đặc biệt kiên cường nam nhân, làm sao ngày hôm nay chảy nhiều như vậy nước mắt nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ta nhẹ nhàng thở dài. Xem cùng với chính mình chiến tại chiến trường bởi vì không đủ sức xoay chuyển đất trời mà ngã dưới, là chuyện thống khổ dường nào ta nghĩ, ngài phải có rất sâu cảm xúc. Thủy thần ỷ phù nạ gật đầu, ta 12 thủy thần khiến cho ở thiên ma trong đại chiến chết trận 6 người, trong đó có 4 cái đều là bị thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sờ giết chết, các ngươi thu phục thiên hổ ngôi sao, chẳng khác gì là giúp ta những đứa trẻ kia báo thù, nói thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nhưng là tiểu phi, ngươi những thứ này kim tệ, ta thực sự không thể nhận. Ta khẩn thiết nói, tỷ, thiên giới cùng nhân giới đồng khí liên tri, chúng ta có chết trận đi, các chủ thần đều sẽ lòng mang thương hại, thậm chí đều sẽ rơi lệ, lẽ nào thiên giới thần mình vẫn lạc, chúng ta tâm lý sẽ không khó chịu sao? Tiền tài là vật ngoài thân, là rất thô tục đồ đạc, thậm chí chúng nó tản ra quang mang không kịp chư thần tia sáng một phần vạn, nhưng là, có nó, thiên giới tổn thất mới có thể càng nhanh chóng bù đắp. Chịu đến bị thương nặng thần minh mới có thể đạt được tốt hơn. Chữa bệnh, chỉ rũ, bị hủy hư thần miếu mới có thể mau hơn tu sửa đứng lên. Chúng ta mới có thể có lực lượng cường đại hơn đối với kháng ma tộc, đối kháng minh vực cho nên, mời ngài thu dưới nó. Giờ khắc này, ta cảm giác mình hình tượng lập tức cao lớn đứng lên, đã đem cùng nhau hình như là đốt lót án sự kiện tăng lên tới toàn dân tộc cao độ. Ta ở tâm lý không thể không từ trong thâm tâm bội phục mình. Ta quả thực quá cái quái gì vậy, vĩ đại không phải bình thường. Ngươi quá uy vũ, ta cao siêu diễn kỳ đã chinh phục trước mặt thủy thần. Nàng ôm nhiệt tình lấy ta, thậm chí khỏe mắt còn tràn ra mấy viên trong suốt giọt lệ. Tiểu phi, hảo hài tử, ta rốt cuộc biết vì sao phụ thần mẫu thần cùng sáng thế thần coi trọng như vậy ngươi. Ta chỉ là rất cuốn quýt, ngươi vì sao không phải thần minh, vì sao không thể cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, ngươi tư tưởng, cao quý như thần, cảm ơn ngươi. Ta thay trời giới chư thần cảm ơn ngươi, cảm tạ các ngươi đối với thiên giới chống đỡ. Ta lại một lần nữa kích động, nhân từ chủ thần, nhân từ thủy thần đại nhân, ta vẫn luôn biết, thiên giới đại biểu vô hạn chính nghĩa, cho nên ta mới có thể mạo phạm phong thần đại nhân, nói ra vừa rồi cái kia một phen đại nghịch bất đạo, bác bỏ hắn, hy vọng hắn bỏ qua cho. Thủy thần ỷ phù nạ than thở, ca ca chính là một cái bị làm hư hài tử có một số việc, ai, thực sự không có cách nào khác nói. Tiểu phi, lời ngày hôm nay, ngươi biết, ta sẽ không kể lại cho bất luận kẻ nào, ta chỉ biết dùng chính mình thị giác đi về phía ba vị chủ thần thuật lại chuyện này, cho nên, ngươi yên tâm, an tâm chiến đấu, bất kể là ta, vẫn là thiên giới thần minh, đều là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta nắm thật chặt ở tay nàng, nhẹ nhàng hôn một khẩu, thần, ca ngợi ngài, nhiệt tình yêu thương ngài, đi theo ngài nói, một bộ này trang bức tử ngữ rất dễ sử dụng. Thủy thần ỷ phù nạ vốn chính là cái rất có văn nghệ phạm nhi nữ thần, nghe được ta đây sao mấy câu nói, đẹp đến cùng cái gì tựa như. Sau đó, nàng mang theo lòng biết ơn, thu hồi ta cái bọc kia lấy 50 triệu kim tệ cái dương, đi thiên giới phục mệnh. Nàng trước khi đi nói là, để cho ta yên tâm, liên quan tới thư quản hạt hết thể chức nghiệp thần sự tình, nàng sẽ để cho phụ mẫu của chính mình tra rõ. Mà ta thẳng đến trước mặt nàng biến thành linh nghiệm, cũng không có lộ ra đắc y vong hình nụ cười. Nếu là diễn trò, đó chính là muốn đem vai diễn làm đủ. Thủy thần linh niệm cũng không có công kích ta, lúc này như cũ vẫn duy trì làm người ta khó tin lục sắc tên, điều này làm cho ta rất giật mình. Xem ra, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng thủy thần cảm xúc, làm cho cái này dường như ôn nhu thần nhất xem trở nên không phải ôn nhu. Hết cách rồi, mặc dù là nàng thích đi nữa trêu đùa quần yêu, nàng cũng muốn chiếu cố được thiên giới sống còn. Một ngày bởi vì phong thần chút chuyện này đem nghìn vạn lần ngoạn ra tâm cho lạnh, hậu quả có thể tưởng tượng mà chi. Nếu như cổ lực lượng này thực sự vì vậy chuyển đầu ma tộc, chuyện kia khả năng liền làm lớn chuyện. Cho nên, ta phỏng đoán là, thủy thần bề ngoài như cũ lãnh tĩnh, nhưng là nội tâm đã tại gào thét, nàng hận không thể đem mình tam ca xanh thôn hoặc bác. Ta cũng không có nhàn rỗi, mà là tại lúc này nhìn lướt qua thủy thần linh niệm toàn thuộc tính. Kết quả, ta cái quái gì vậy xem thế là đủ rồi thủy thần linh niệm đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 70000000 ma pháp công kích lực, 0000000130000000 lực phòng ngự vật lý, 70000000 phòng ngự ma pháp lực, 90000000 thủy hệ kỹ năng toàn miễn hỏa hệ kỹ năng toàn miễn kỹ năng, hàn băng cầm cố, rơi xuống và bị thiêu cháy huyền băng, hải nạp bách xuyên, thấu xương băng nguyên bề giới. Thiệu, thủy thần ỷ phụ nạ là thiên phụ ạ đi ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo tiểu nữ nhi, ở kế nhiệm thủy thần vị trí phía trước, đã từng phụ trách nhân giới thơ ca, sử thi ghi chép, đồng thời cũng là hải tinh linh thủ hộ thần. Ỷ phụ nạ có song trọng cá tính, cùng lúc, nàng bề ngoài nhu nhược, khiêm cung, thậm chí có một ít tiểu nhân mềm yếu, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, nàng đối với quyền lực mang theo cực đại dã tâm, vì thế, nàng không tiếc bán đứng tỷ tỷ thì họ phì lật cùng ma thần ạ lạ nì ủ tình cảm lưu luyến, tiện đà chiếm cứ tỷ tỷ vị trí. Bất quá, thủy thần ỷ phụ nạ chưa bao giờ làm qua xin lỗi hải tinh linh sự tình, càng đối với chính mình quản hạt hải tinh linh sủng ái có thừa, thậm chí đến rồi dung túng hoàn cảnh. Vì vậy, hải tinh linh cực độ mê luyến nàng, không hề lấy thủy thần xưng hô nàng, mà là xưng nàng là mẫu thần, yêu chi thần ma công cao dọa người, hơn nữa có thể khẳng định là phá vỡ thuộc tính tất nhiên không thấp. Kỹ năng đồng dạng khủng bố, xem tên cũng biết đều là thủy hệ trong ma pháp ngon chiêu. Nhi hải nạp trăm sông xuất hiện thì làm cho đánh chết thời gian của nàng tất nhiên sẽ kéo dài không ít. Cho nên, hiện tại ta đã thoát khỏi vừa rồi vai trò nhân vật, trở lại bản vị, hiện tại đang ở suy tư như thế nào mới có thể đẩy ngã nàng. Nhưng là, khiến cho người cũ kết là, ta vừa mới nghĩ tốt, thứ nhất thế giới thông cáo cư nhiên làm rối loạn suy nghĩ của ta, còn như thông cáo nội dung, càng là đem ta hoảng sợ không được.